Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 365, 9 con rồng kéo hòm quan tài. Thái Sơn, nguy nga trầm hồn, khí thế dồi dào, tôn làm ngũ nhạc chi thủ, thiên hạ đệ nhất núi. Từ xưa đến nay, Thái Sơn chính là tượng trưng của sự thần thánh. Ở vào cổ Trung Nguyên khu vực tận cùng phía đông, bị Hoàng Hà cùng Vấn Hà vờn quanh, tại thời cổ bị coi là mặt trời mới sinh, vạn vật phát dục chi địa, sơn mạc đại vu chi, sử mạc cổ vu chi. Chú thích, núi này không gì lớn bằng, cổ xưa không gì sánh bằng. Ở dưới chân núi, một bộ bạch bào Trần Tiểu Minh đứng ở dưới chân. Ngẩng đầu nhìn một cái trước người nguy nga Thái Sơn, trong mắt có nhớ lại chi sắc, kiếp trước đã từng tới, thời gian qua đi lâu như vậy, Trần Tiểu Minh không nghĩ tới chính mình thế mà còn có thể nhìn thấy. Bất quá, không phải lúc đầu cái kia thôi, thực sự, bước ra một bước, Trần Tiểu Minh gác tay mà đứng, chậm rãi phía trên, Thái Sơn cổ tùng thanh thúy tươi tốt. Lại có bao nhiêu thác nước chảy ầm ầm, trang nghiêm nguy nga bên trong không thiếu linh tú. Một đường hướng lên leo núi, ven đường có đếm không hết danh thắng cổ tích, mà nhai kiệt thạch, làm cho người tán thưởng không thôi. Bất quá, những thứ này đối với Trần Tiểu Minh mà nói, tiếp như quá khứ mây khói, chưa từng chú ý nửa phần. Ánh mắt ngưng nhìn lên bầu trời, thâm thúy dị thường, tựa như đang đợi cái gì đến đồng dạng. Lúc chạng vạng tối, làm Trần Tiểu Minh leo lên Thái Sơn chi điên Ngọc Hoàng đỉnh thời điểm, cách đó không xa trong mấy người, một đạo thanh niên thấy được Trần Tiểu Minh, thần sắc sững sờ, sau đó nhanh chóng đi tới. "Trần thúc, sao ngươi lại tới đây?" Thanh âm đàm thoại đem Trần Tiểu Minh ánh mắt chuyển tiến đến gần, nhìn lấy trước người thanh niên, khe khẽ lắc đầu, nguyên lai là Tiểu Diệp Tử nha. "Không có gì, người đã già, liền có chút muốn đi khắp nơi đi." Thanh niên gặp sững sờ, tâm lý cảm thấy hôm nay Trần Tiểu Minh có chút kỳ quái, nhưng lại không nói ra được. Ánh mắt tại Trần Tiểu Minh trên thân đánh giá, nhìn lấy hắn ánh mắt không ngừng ngưng nhìn lên bầu trời, không khỏi rất nghi hoặc, khẽ ngẩng đầu. Chỉ thấy thời khắc này bên trên bầu trời không có cái gì. Ngay tại thanh niên nghi hoặc thu hồi ánh mắt thời điểm, trên không trung mấy bóng người lặng yên xuất hiện. Tới, một mực ngắm nhìn Trần Tiểu Minh trong miệng nhẹ nhẹ nói một tiếng. Một bên thanh niên nghe vậy sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lại. Giữa thiên địa, bỗng nhiên xuất hiện mấy cái đạo bóng đen. Hắc ảnh không ngừng mà biến lớn, càng là truyền đến từng trận phong lôi chi thanh. 9 cái quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, giống như là 9 đầu màu đen sông dài rơi xuống. Giờ khắc này, thanh niên ngây ngẩn cả người, toàn bộ Thái Sơn phía trên vô số mọi người đều là ngây ngẩn cả người. "Cái kia, đó là long?" Thanh niên kinh ngạc, thần sắc ngưng kết, còn giống như máy móc. Chậm rãi quay đầu, nhìn về phía một bên Trần Tiểu Minh. "Trần thúc vừa mới vẫn tại nhìn qua, chẳng lẽ hắn đã sớm biết, cho nên hắn tới này Thái Sơn là có mục đích?" "Mục đích đúng là cái này long." Nghĩ đến tại phòng sách bên trong thấy được đông đảo thư tịch, thanh niên trong nội tâm trong lúc nhất thời, ý nghĩ này càng phát khẳng định lên. "Cẩn thận," nhẹ nhẹ thanh âm đàm thoại. Một cái cẩn trọng đại thủ chộp vào thanh niên trên bờ vai. Oanh, một giây sau, 9 cái quái vật khổng lồ giống như là 9 đạo sơn lĩnh nặng rơi xuống, đem trọn cái Ngọc Hoàng đỉnh toác ra từng đạo đại liệt vết. Đất đá tung tóe, bụi mù tràn ngập, 9 cái xác rồng kéo động quan tài đồng thau cổ nện ở Thái Sơn phía trên. Một trận thanh thế to lớn, giống như động đất đồng dạng, vô số đá vụn bay thấp, phát ra ù ù thanh âm, chấn động chậm rãi đình chỉ, ngọn núi khôi phục lại bình tĩnh, nhưng toàn bộ Thái Sơn phía trên đã sớm loạn tung tùng phèo, phá nát Ngọc Hoàng đỉnh phía trên. Thanh niên bị Trần Tiểu Minh nắm lấy, chưa tỉnh hồn nhìn phía xa quái vật khổng lồ, lại cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình treo lơ lửng giữa trời dưới chân. Trần Thúc, ngươi, lơ lửng mà đứng, cái này sao có thể? Đây không phải là nhân loại có thể làm được. Chẳng lẽ Trần Thúc là những cái kia luyện khí sĩ? Tiền Tần trước đó, có luyện khí sĩ tồn tại. Nghe nói luyện khí sĩ có thể phi thiên độn địa, kỳ môn độn giáp, tu luyện trường sinh. Chẳng lẽ Trần Thúc cũng là cái kia đã biến mất không để lại dấu vết luyện khí sĩ? Đạp, thân thể rơi xuống, Trần Tiểu Minh đem tay phải nới lỏng ra. Mục đích quang nhìn cách đó không xa quan tài đồng thau cổ. Chậm rãi đi tới, hắn chờ lâu như vậy, chỗ chờ đợi cũng là giờ khắc này đến. Trần Thúc, cẩn thận, sau lưng thanh niên trong miệng nhắc nhở lấy. Nhưng nghĩ tới Trần Tiểu Minh luyện khí sĩ thân phận, cắn răng một cái, trực tiếp đi theo Diệp Phàm, cách đó không xa trên đỉnh núi, cùng thanh niên cùng nhau đến đây đông đảo, đã chuẩn bị rời đi, nhưng nhìn lấy Diệp Phàm theo một người nam tử, thế mà hướng về Long Thi mà đi, không khỏi hoảng sợ nói, chỉ là thời khắc này Diệp Phàm cũng sớm đã hạ quyết tâm. Hắn muốn đi theo Trần Tiểu Minh, dòm ngó thượng cổ sự tích, người khác có lẽ không biết, nhưng Diệp Phàm biết, Trần Tiểu Minh nhất định biết chút ít cái gì. Đi vào quan tài cổ trước người, Trần Tiểu Minh đưa tay sờ sờ quan tài cổ, quan tài đồng thau cổ, dưới thân cũng là tế đàn năm màu. Trần Thúc, cái này quan tài cổ cùng Long Thi là, nhìn lấy bên cạnh quái vật khổng lồ. Tuy nhiên đã là xác chết, nhưng Diệp Phàm y nguyên có thể cảm nhận được dồi dào chi khí. Ngươi có thể hiểu thành một chuyến xe, lần này đến đây, chỉ là vì tiếp một người. Trong miệng nhẹ nói một câu, Trần Tiểu Minh liền không có lại nói nhiều. Bên cạnh Diệp Phàm ngây ngẩn cả người, 9 con rồng kéo hòm quan tài, thế mà chỉ là một chuyến xe, đến đây tiếp người. Hắn thật không tưởng tượng ra được, cái này 9 con rồng kéo hòm quan tài chủ nhân, là bực nào bá khí. Sờ lấy băng lãnh quan tài cổ, Trần Tiểu Minh thần sắc lại mấy phần ảm đạm. Cái này quan tài cổ bên trong, Trần Tiểu Minh không có tìm được hắn muốn nhìn đến. 9 con rồng kéo hòm quan tài, chung quy là ngươi đã đi. Vẫn là, dư thừa Trần Tiểu Minh không muốn nghĩ. Tay phải trong tay áo, một cái màu bạc hạt giống nhấp nhô, lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu bạc. Hạt giống này là theo bản long phá giới thời điểm, Hồng Mông đưa cho mình. Trong đó có một đoạn ký ức, cũng là Trần Tiểu Minh duy nhất một đoạn thiếu thốn trí nhớ. Đã từng hắn tới qua cái này che trời vị diện, càng là làm quen đệ nhất tao nhã tuyệt thế ngoan nhân đại đế. Chỉ là về sau hắn bởi vì một số nguyên nhân rời đi. Rời đi thời điểm, Trần Tiểu Minh càng đem không gian của mình bản nguyên đại đạo biến thành một hạt giống, thì cho ngoan nhân đại đế, mà cái kia hạt giống lại chính là Hồng Mông đưa cho mình viên kia. Nhớ tới hết thầy Trần Tiểu Minh, trong lúc nhất thời thần sắc có chút phức tạp, đã trải qua nhiều như vậy. Hắn đã không còn là lúc trước cái kia lần đầu phá giới tân nhân. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Trần Tiểu Minh có một chuyện, một mực không nghĩ minh bạch, cái kia chính là mình đối ngoan nhân đại đế tình nghĩa. Vì thế nào như vậy đột nhiên, Trần Tiểu Minh cảm thấy phát sinh sự tình, dường như sau lưng có một cái đại thủ, đang âm thầm thôi động đây hết thảy. Ông, khẽ chấn động. Phía dưới tế đàn năm màu đã bắt đầu khởi động. Trần Tiểu Minh lạnh nhạt cùng đợi. Trần Thúc, nơi này nguy hiểm, chúng ta rút lui trước a. Không phải đối Trần Tiểu Minh không nắm chắc, mà chính là cái này 9 con rồng kéo hòm quan tài khí thế quá đủ. Diệp Phàm cảm thấy đợi tiếp nữa, tính nguy hiểm quá lớn, mà lại phía dưới cái kia tế đàn tựa như khởi động. Không đi nữa, đoán chừng sẽ không đi được. Đã đi không nổi, lời nói rơi xuống, bàng bạc hấp lực theo bên trong quan tài đồng thau cổ truyền ra. Trong nháy mắt, Diệp Phàm bọn người liền bị hút vào. Trần Tiểu Minh không có ngăn cản. Tại sau cùng nhìn thoáng qua, bị hút vào quan tài cổ bên trong. 9 con rồng kéo hòm quan tài phóng lên tận trời. Qua thong giây lát biến mất không thấy gì nữa. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.